Chương 193, hợp tác phần 2 Trần Công Tử Trung Quân Ái Quốc, tại hạ bội phục, cũng nhất định hướng công chúa điện hạ bẩm báo, giống Trần Công Tử một dạng Trung Quân Ái Quốc có tài có trí chi sĩ, ta nghĩ công chúa biết, sau đó cũng tất nhiên sẽ bẩm minh triều đình sẽ không bạc đãi, còn như Trần Công Tử yêu cầu bảo mật vấn đề, Trần Công Tử cứ việc yên tâm, sau này ta Phượng Thiên Các cùng Trần Công Tử liên hệ phương diện, ta lại toàn bộ, do Như Tuyết phụ trách, bảo đảm ngoại trừ ta cùng Như Tuyết bên ngoài. Coi như ta, Phượng Thiên Các bên trong, cũng sẽ không lại có người thứ ba biết Trần Công Tử thân phận. Còn như ám ảnh vệ phương diện, tiếp xuống ta Phượng Thiên Các cũng sẽ toàn lực nhằm vào ám ảnh vệ xuất thủ, trước loại trừ Vô Ưu Vương thủ hạ cái này một ưng trào, cũng sẽ hết khả năng tối đa nhất trợ giúp Trần Công Tử che giấu tung tích, bảo đảm Trần Công Tử thân phận an toàn, bất quá đến lúc đó chỉ sợ cũng yêu cầu Trần Công Tử hỗ trợ giai tay giúp đỡ một hai. Đối phó ám ảnh vệ, đây là Liễu Thanh Lăng lần này tới nhận được mệnh lệnh, lấy nàng Phượng Thiên Các lực lượng muốn trực tiếp diệt trừ Vô Ưu Vương khẳng định không thực tế, cái này nhất định phải chiêu Dương công chúa tại triều đình vận hành thuyết phục triều đình động thủ mới được. Bất quá các nàng Phượng Thiên Các mặc dù không đối phó được Vô Ưu Vương, thế nhưng đối phó ám ảnh vệ mà nói vẫn là có cơ hội, nhất là hôm nay tại có Trần Xuyên bực này cao thủ gia nhập tình huống phía dưới, nếu như có thể diệt trừ ám ảnh vệ, vậy cũng có thể tiêu trừ sạch Vô Ưu Vương thủ hạ thế lực lớn nhất, coi là một cái công lớn. Liễu phó các chủ yên tâm, nếu có yêu cầu Trần Mỗ xuất hậu thời điểm cứ mở miệng. Đêm đó, hai bên đến đây ước định xuống tới. Để cho tiện liên hệ biểu thị thành ý, Liễu Thanh Lăng còn cố ý đem Lý Như Tuyết lưu tại Trần Xuyên bên này. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lời nói, trên thực tế, Liễu Thanh Lăng lén lút lại đối Lý Như Tuyết như vậy bàn giao. Như Tuyết, bên này liền giao cho ngươi, ngươi hiểu biết ta ý tứ. Nàng ý là để cho Lý Như Tuyết nhìn chằm chằm Trần Xuyên, nếu như Trần Xuyên có cái gì dị động mà nói thứ nhất thời gian thông chi nàng, sự đáy lòng chỗ sâu. Nàng đối Trần Xuyên tự nhiên không có khả năng tin hết, cuối cùng lần đầu hợp tác, nàng đối Trần Xuyên không có chút nào hiểu rõ, tự nhiên muốn lưu cái tâm nhãn. Lý Như Tuyết, nhưng là trịnh trọng gật đầu, miệng đầy đáp ứng nói. Yên tâm đi, Thanh Lăng, ta hiểu. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net